Ngày 7 tháng 1 năm 2007, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra trong một căn chung cư cũ kỹ. Nạn nhân được phát hiện tử vong trong một căn phòng hoàn toàn khép kín, không có dấu hiệu đột nhập hay lối thoát nào rõ ràng. Một bí ẩn kỳ lạ khiến cho mọi người đều phải rùng mình, kẻ sát nhân đã biến mất như thế nào mà không để lại dấu vết. Và cảnh sát sẽ lần theo những manh mối nào để phá vỡ bức màn bí mật của vụ án này. Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay và hãy cùng chúng mình khám phá hành trình phá án ly kỳ và đầy bất ngờ trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền Tips. 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2007, bà Trương Hiểu Tại, một người phụ nữ 50 tuổi, đến khu chung cư cũ Hòa Điền nằm ở trên đường Phương Bắc của trấn Hoàng Lịch, quận Nam Sa, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để ghé thăm con trai mình từ Phương Nam, 32 tuổi. Như thường lệ thì bà gõ cửa căn hộ của con, nhưng lạ thay không ai mở. Gọi điện cho con trai, bà cũng không nhận được hồi âm. Mỗi tuần, bà đều lên thăm con vào sáng Chủ nhật, thời điểm mà con trai không phải đi làm. Bình thường nếu như có việc phải ra ngoài thì anh sẽ luôn báo trước với mẹ. Sự im lặng bất thường khiến cho bà bắt đầu lo lắng. Bà chờ đợi đến 9 giờ sáng nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Linh cảm có điều chẳng lành, bà đã quyết định báo cho ban quản lý tòa nhà. Khi nhân viên quản lý đã dùng chìa khóa mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Ở trên sàn nhà, một người đàn ông nằm sõng soài ở trong vũng máu với những vệt loang lổ ở khắp nơi. Cả hai bàng hoàng run rẩy, vội vàng gọi điện báo cho sở cảnh sát quận Nam Sa. Lúc 9 giờ 7 phút sáng, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đội cảnh sát điều tra thuộc sở cảnh sát Nam Sa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các bước nghiệp vụ được triển khai ngay lập tức. Hiện trường được phong tỏa hoàn toàn, đảm bảo không có ai ra vào khu vực nhằm giữ nguyên các dấu vết quan trọng phục vụ cho công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Từ Phương Nam, 32 tuổi, là chủ nhân của căn hộ 201 tại chung cư Hòa Điền. Nơi xảy ra vụ án là căn phòng thuê của nạn nhân Từ Phương Nam có diện tích khoảng 40m². Căn phòng được bố trí đơn giản, bao gồm một chiếc giường ngủ đơn kê sát tường, một tủ đồ bằng gỗ đặt ở góc phòng gần cửa ra vào và một chiếc bàn làm việc nhỏ ở bên cạnh cửa sổ kính. Toàn bộ căn phòng chỉ có một cửa chính dẫn từ hành lang chung cư và một cửa sổ lớn nhìn ra khoảng không bên ngoài. Cảnh sát đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hiện trường. Khi được phát hiện, nạn nhân Từ Phương Nam đang trong tư thế úp mặt xuống sàn, hai tay vươn về phía cửa sổ. Có thể là dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã cố gắng cầu cứu hoặc tìm cách thoát thân trong giây phút cuối cùng. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong được xác định là do các vết đâm vào tim, ngực và bụng, vào những vị trí hiểm yếu. Thời gian tử vong ước tính sẽ rơi vào khoảng 23 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng, trùng khớp với khoảng thời gian yên tĩnh, ít người qua lại trong khu chung cư. Một chi tiết đặc biệt khiến đội điều tra phải chú ý là trong tay của nạn nhân còn nắm một miếng vải mỏng nhuốm đầy máu. Miếng vải này dù đã bị dính máu và mất đi màu sắc ban đầu, nhưng qua kiểm tra, cảnh sát vẫn có thể nhận diện màu ban đầu của nó là màu xanh. Miếng vải có dấu hiệu bị xé rách và các vết xé có vẻ như là được tạo ra trong lúc giằng co kịch liệt. Có khả năng trong quá trình vật lộn, nạn nhân đã vô tình xé miếng vải từ trang phục của hung thủ. Cảnh sát đã tiến hành thu thập miếng vải để xét nghiệm kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh học nào ở trên miếng vải có thể xác định được hung thủ. Tại hiện trường, các dấu vết để lại chủ yếu liên quan đến nạn nhân. Một vũng máu lớn xuất hiện tại vị trí nạn nhân nằm và các vết máu rải rác ở trên sàn gần đó. Điều này cho thấy có thể nạn nhân đã cố gắng di chuyển sau khi bị đâm hoặc là đã giằng co với hung thủ trong khi bị tấn công. Tại hiện trường, phát hiện ra một số dấu giày mờ. Tuy nhiên, các dấu giày này không rõ ràng và có khả năng bị xóa mờ trong quá trình giằng co hoặc là do ai đó đã cố tình lau chùi. Pháp y tiến hành thu thập các mẫu máu và phân tích DNA để xác định xem có sự hiện diện của máu thuộc về hung thủ hay không. Đồng thời, cảnh sát cũng sử dụng các kỹ thuật hiện đại để phục hồi dấu chân mờ nhằm truy tìm các đặc điểm nhận dạng của hung thủ, các kích thước giày hoặc là dáng đi. Một trong những chi tiết quan trọng tại hiện trường là sự vắng mặt của hung khí. Cảnh sát không tìm thấy dao hay vật dụng gây án tại phòng. Điều này cho thấy hung thủ có thể đã mang theo và rời đi cùng với hung khí, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng. Cửa chính của căn phòng không có dấu hiệu bị phá khóa và cửa sổ cũng không có dấu vết cháy xước hay là có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Điều này đã loại trừ khả năng hung thủ đột nhập từ ngoài, đồng thời cho thấy hung thủ có thể là người quen biết của nạn nhân và được phép ra vào căn phòng mà không bị nghi ngờ. Các vật dụng ở trong phòng vẫn được sắp xếp ngăn nắp, Tài sản cá nhân của nạn nhân, bao gồm cả ví tiền, điện thoại và các thiết bị có giá trị khác đều còn nguyên vẹn. Điều này đã giúp cho cảnh sát nhanh chóng loại trừ khả năng giết người vì mục đích cướp của. Đáng chú ý là trên tủ giày có chìa khóa phòng của nạn nhân, cũng có nghĩa là vật quan trọng nhất giúp ra vào nhà thì vẫn còn ở trong căn phòng đóng kín này. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tiếp tục chuyển qua lấy lời khai từ gia đình nạn nhân và những người có liên quan để làm rõ các mối quan hệ cá nhân, từ đó tìm kiếm manh mối hỗ trợ điều tra. Bà Trương Hiểu Tại, mẹ của nạn nhân, cho biết gia đình chỉ có hai người, bà và con trai từ phương Nam. Anh là nhân viên văn phòng với công việc ổn định, không có gì đặc biệt gây chú ý. 5 năm trước, Từ kết hôn với Lương Vãn Tinh và 2 năm sau họ chuyển ra sống riêng tại một căn nhà trên đường Hãn Sa, cách chung cư Hòa Điền 5 km. Tuy nhiên thì hôn nhân không kéo dài và họ đã ly hôn 5 tháng trước. Sau khi ly hôn, căn nhà ở trên đường Hãn Sa thuộc về Lương Vãn Tinh, còn Từ thì chuyển đến sống tại căn hộ 201 tại chung cư Hòa Điền. Một tháng sau khi ly hôn, Từ bắt đầu có mối quan hệ mới với đồng nghiệp trẻ, cô Vương Ái Vân, 20 tuổi. Cảnh sát đã tiếp tục tiến hành lấy lời khai từ anh Tô Tường Đông, 23 tuổi, người quản lý của tòa chung cư Hòa Điền và cũng là người đầu tiên đã mở cửa căn hộ của nạn nhân. Cảnh sát đã yêu cầu anh Tô hỗ trợ trích xuất hình ảnh từ camera giám sát của chung cư để phục vụ cho việc điều tra. Tuy nhiên do chung cư Hòa Điền đã xây dựng từ lâu và hệ thống an ninh không được trang bị đầy đủ, camera giám sát chỉ được lắp đặt tại sảnh chung cư và khu vực thang máy, còn ở trước phòng và hành lang thì lại không có. Hình ảnh từ camera tại sảnh chung cư cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1, có khoảng 120 lượt người qua lại, bao gồm cư dân của chung cư và nhân viên ban quản lý và một số người lạ mặt. Tuy nhiên, do thời tiết mùa đông lạnh giá cho nên hầu hết mọi người qua lại đều mặc quần áo khoác dày, trùm mũ kín đầu và thậm chí là đeo khẩu trang, khiến cho việc nhận dạng từng cá nhân qua hình ảnh trở nên vô cùng khó khăn. Trong quá trình điều tra, có một chi tiết đặc biệt kỳ lạ được phát hiện. Theo như lời khai của bà Trương Hiểu Tại và anh Tô Tường Đông thì khi cả hai mở cửa căn hộ 201, họ phải sử dụng chìa khóa dự phòng do ban quản lý tòa nhà cung cấp. Điều này đặt ra câu hỏi lớn bởi vì theo như bà Trương thì căn hộ này chỉ có một mình nạn nhân sinh sống và giữ chìa khóa. Thêm vào đó thì chìa khóa vẫn còn nằm ở trên tủ, ở trong phòng của nạn nhân. Nếu như nạn nhân ở trong phòng, theo như giả thuyết thì cửa phòng phải được khóa trái từ bên trong. Thế nhưng nếu như hung thủ rời đi thì tại sao cửa phòng vẫn được khóa từ bên trong? Ngoài ra thì cảnh sát cũng phát hiện ra cửa kính ở bên cạnh bàn làm việc của nạn nhân bị khóa chặt. Loại khóa này là dạng chốt dọc, được thiết kế để khóa từ bên trong căn phòng và không thể thao tác được từ bên ngoài, nếu không thì sẽ phá hủy cửa kính hoặc là khóa chốt. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn, bởi vì với hiện trường như hiện tại thì căn phòng đã trở thành một hiện trường khép kín hoàn hảo. Cả cửa chính lẫn cửa sổ đều đã được khóa, không có bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào từ bên ngoài. Vấn đề khiến cho cảnh sát đau đầu là làm thế nào mà hung thủ có thể gây án trong điều kiện như vậy và sau đó đã rời khỏi hiện trường mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Căn phòng kín hoàn toàn đặt ra hai khả năng chính. Hung thủ có thể đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cực kỳ tinh vi để tạo dựng hiện trường giả, hoặc là có một lối đi bí mật nào đó mà hiện tại chưa được phát hiện. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng hung thủ là người có quen biết với nạn nhân, có thể nạn nhân đã chủ động mở cửa cho vào trước khi gây án. Vì điều này, cảnh sát đã nhanh chóng đưa ra giả thuyết rằng hung thủ có thể là người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân đến mức sở hữu chìa khóa phòng, từ đó thì có khả năng tạo ra một hiện trường khép kín như vậy. Dựa trên giả thuyết này, cảnh sát đã đặc biệt chú ý đến Vương Ái Vân, bạn gái hiện tại của nạn nhân, người đang có quan hệ tình cảm khá gần gũi với anh. Vương Ái Vân đã được triệu tập đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Khi nghe tin bạn trai qua đời, cô đã vô cùng đau khổ, khóc lóc và không giữ được bình tĩnh. Sau khi được trấn an, Vân khai rằng cô và Từ Phương Nam yêu nhau đã được 4 tháng, là đồng nghiệp và thường chỉ gặp vào những ngày làm việc, hiếm khi hẹn hò vào cuối tuần. Cô khẳng định mình không biết bất cứ điều gì bất thường xảy ra với bạn trai gần đây. Khi được hỏi về tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, thời điểm ước tính tử vong của nạn nhân, Vân cho biết cô đang ở nhà, nhưng không có ai chứng minh lời khai này. Đáng chú ý là cô xác nhận có giữ một chìa khóa dự phòng của căn hộ 201 do Từ Phương Nam đưa, giải thích rằng để phòng trường hợp khi cần thiết. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ vì chìa khóa có thể sẽ giúp cho hung thủ ra vào mà không cần phá khóa. Dù không có bằng chứng ngoại phạm cụ thể, cảnh sát cũng không tìm thấy chứng cứ trực tiếp để buộc tội cô. Vương Ái Vân chưa bị xem là nghi phạm chính nhưng cũng nằm trong danh sách cần giám sát. Trong khi theo dõi cô, cảnh sát đã mở rộng điều tra các mối quan hệ cũ của nạn nhân để tìm thêm manh mối. Người tiếp theo mà cảnh sát tập trung nghi ngờ chính là Lương Vãn Tinh, vợ cũ của nạn nhân. Theo như kinh nghiệm điều tra, cảnh sát nhận định rằng các vụ án tương tự cũng thường liên quan đến tình cảm hoặc là tranh chấp tài sản sau ly hôn. Việc Từ Phương Nam và Lương Vãn Tinh chỉ mới ly hôn 5 tháng trước lại càng tăng thêm nghi vấn, đặc biệt là khi nạn nhân đã bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ sau 1 tháng. Điều này có thể tạo ra động cơ gây án nếu như vợ cũ cảm thấy bị tổn thương hoặc là có tranh chấp tài sản. Thêm vào đó, mối quan hệ trước đây giữa họ giúp cho Lương Vãn Tinh dễ dàng tiếp cận Từ Phương Nam mà không khiến anh cảnh giác, tạo điều kiện thuận lợi. Vì những nghi vấn này mà cảnh sát đã triệu tập Lương Vãn Tinh để lấy lời khai. Tại đồn, cô khai rằng mình và chồng cũ đã không còn tình cảm từ lâu và không giữ liên lạc sau ly hôn. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cuộc gọi từ điện thoại của nạn nhân cho thấy cả hai người vẫn liên hệ. Trước bằng chứng này, Lương Vãn Tinh thừa nhận rằng họ có liên lạc gần đây nhưng chỉ để giải quyết các vấn đề phân chia tài sản. Cô khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân nào và phủ nhận liên quan đến cái chết của chồng cũ. Khi được hỏi về việc có từng đến căn hộ 201 tại chung cư Hòa Điền nơi xảy ra vụ án, cô khai rằng đã đến vài lần để bàn bạc về tài sản. Tuy nhiên, cô phủ nhận việc có mặt tại căn hộ vào thời điểm xảy ra vụ án. Cảnh sát yêu cầu Lương Vãn Tinh cung cấp lịch trình di chuyển trong ngày 6 tháng 1 và 7 tháng 1. Cô khai rằng trong khoảng thời gian này cô đang công tác tại Thâm Quyến và không có mặt tại tỉnh Quảng Đông. Sau khi kiểm tra thì cảnh sát đã xác nhận rằng cô thực sự đã có mặt tại Thâm Quyến trong suốt 2 ngày này. Không có bằng chứng nào cho thấy cô đã rời thành phố, vì vậy mà Lương Vãn Tinh được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Ngày 8 tháng 1, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra bằng cách lấy lời khai từ những người hàng xóm và đồng nghiệp của nạn nhân Từ Phương Nam nhằm tìm kiếm thêm manh mối về các mối quan hệ, hành vi hoặc là các sự kiện bất thường có thể liên quan đến vụ án. Hàng xóm sống gần căn hộ 201 tại chung cư Hòa Điền cho biết họ không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường. Theo lời kể thì chỉ có hai người thường xuyên lui tới căn hộ của Từ Phương Nam, mẹ anh, bà Trương Hiểu Tại và bạn gái hiện tại Vương Ái Vân. Ngoài hai người này ra thì không còn ai khác được nhìn thấy vào căn phòng trong khoảng thời gian gần đây. Đặc biệt là hàng xóm cho biết vào đêm ngày 6 tháng 1, thời điểm mà nạn nhân được ước tính tử vong, họ cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào từ căn hộ 201 như là tiếng tranh cãi, tiếng kêu cứu hay tiếng động lớn. Cảnh sát cũng được thông báo rằng ban quản lý tòa nhà thường thực hiện một lần kiểm tra an ninh vào khoảng từ 10 cho đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Điều này gợi ý rằng đến thời điểm đó, mọi việc ở trong khu vực vẫn còn yên tĩnh và chưa có dấu hiệu gì xảy ra. Tuy nhiên, những lời khai này lại không mang theo bất kỳ manh mối đáng kể nào để thu hẹp phạm vi điều tra hoặc là xác định nghi phạm. Tiếp theo, cảnh sát đã chuyển sang lấy lời khai của các đồng nghiệp tại công ty nơi Từ Phương Nam làm việc. Các đồng nghiệp đều nhận xét nạn nhân là người hòa đồng, chăm chỉ và luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Anh chưa từng xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn với bất kỳ ai trong công ty. Không ai trong số các đồng nghiệp nhớ đến bất kỳ trường hợp nào mà Từ Phương Nam có kẻ thù hoặc là có người nào ghét bỏ anh. Sau khi hoàn tất thu thập lời khai từ hàng xóm và đồng nghiệp, cảnh sát nhận thấy không có bất kỳ manh mối cụ thể nào được rút ra. Không có dấu hiệu khả nghi xung quanh căn hộ hay là động cơ rõ ràng từ các mối quan hệ của Từ Phương Nam, khiến cho danh sách nghi phạm không được thu hẹp. Cảnh sát đã tập trung phân tích lịch trình của người liên quan, dữ liệu hiện trường và camera giám sát để làm rõ cách hung thủ ra vào phòng kín. Với phòng được khóa từ bên trong và an ninh chặt chẽ của khu chung cư, việc hung thủ biến mất và không để lại dấu vết vẫn còn là bí ẩn lớn. Cảnh sát đã xem xét kỹ lưỡng hình ảnh từ camera giám sát ở sảnh chung cư trong khoảng thời gian từ 10 giờ của ngày 6 tháng 1 cho đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 1. Đây là khung giờ được cho là thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, qua phân tích, họ không nhận thấy bất kỳ người nào khả nghi ra vào khu chung cư trong khoảng thời gian này. Điều này đã đặt ra nghi vấn nếu như hung thủ không phải là người bên ngoài, liệu có khả năng hắn là người sống ở chung cư Hòa Điền hay không? Theo thông tin từ ban quản lý, cổng chính của chung cư Hòa Điền sẽ được khóa vào khoảng 10 giờ tối mỗi ngày và chỉ được mở lại vào 5 giờ sáng ngày hôm sau. Điều này cũng có nghĩa là sau 10 giờ tối, người ở bên ngoài không thể vào trong tòa nhà nếu không có sự hỗ trợ của bảo vệ. Tương tự, nếu hung thủ là người ở bên ngoài thì hắn sẽ không thể rời khỏi hiện trường trước 5 giờ sáng mà không gây ra sự chú ý. Điều này khiến cho việc ra tay gây án và rời khỏi hiện trường mà không bị phát hiện càng trở nên khó khăn nếu như hung thủ không nắm rõ quy trình hoạt động và giờ giấc của khu chung cư. Với những chi tiết này, cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ có thể là một cư dân sinh sống tại khu chung cư Hòa Điền. nếu như hung thủ là người quen thuộc với các quy định và giờ giấc của tòa nhà thì hắn có thể sẽ dễ dàng lợi dụng các khoảng thời gian kiểm tra hoặc là khóa cửa để thực hiện các hành vi phạm tội mà không bị phát hiện. Hơn nữa, việc nắm rõ lịch trình kiểm tra của ban quản lý cũng có thể giúp cho hung thủ lựa chọn thời điểm ra tay một cách chính xác, đảm bảo rằng hắn không bị bắt gặp. Dựa trên các suy luận trên, cảnh sát đã quyết định tập trung điều tra vào các cư dân ở chung cư Hòa Điền. Họ lên danh sách toàn bộ những người sống trong tòa nhà, bao gồm cả những người thuê trọ ngắn hạn, và bắt đầu rà soát từng người một. Đặc biệt là họ sẽ chú ý đến những người có hành vi bất thường trong những ngày gần đây hoặc là có mối quan hệ cá nhân nào đó với nạn nhân. Dù hàng xóm khẳng định Từ Phương Nam không gây ra thủ oán, cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể là kẻ cuồng sát, hành động để thỏa mãn bản năng tội phạm. Vụ án ở trong phòng kín không có dấu vết càng củng cố nhận định này. Dựa trên suy luận, cảnh sát đã bắt đầu điều tra xem có cư dân nào ở trong khu chung cư có tính tình kỳ quái, tâm lý bất ổn, những đặc điểm thường gặp của những kẻ cuồng sát. Khi được hỏi, một số cư dân đã chỉ ra có một người sống tại khu chung cư có biểu hiện bất thường, đó là anh Phùng Hàn, 25 tuổi, cư trú tại căn hộ 102, nằm chéo ở phía dưới căn hộ 201 của nạn nhân. Hàng xóm cho biết Phùng Hàn có tính tình kỳ quặc, ít giao tiếp với mọi người trong khu chung cư, hầu như chỉ ru rú ở trong phòng và hiếm khi đi ra ngoài. Một số người khai rằng vào ban đêm họ thường nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ căn hộ của anh ta, nhưng không rõ nguồn gốc của các âm thanh đó. Những hành vi này khiến cho anh ta trở thành đối tượng bị nghi ngờ để củng cố thêm thông tin trong quá trình điều tra nghi phạm. Các điều tra viên đã quyết định quay trở lại hiện trường tại căn hộ 201 để tiến hành kiểm tra một lần nữa với hy vọng là tìm thấy manh mối còn sót lại. Lần này cảnh sát đã tiến hành điều tra một cách tỉ mỉ, kiểm tra mọi ngóc ngách ở trong căn phòng. Sau khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ quan sát và phân tích kỹ lưỡng, họ đã phát hiện thêm một chi tiết đặc biệt tại bệ cửa sổ ở gần bàn làm việc của nạn nhân. Bệ cửa sổ này do lâu ngày không được lau chùi nên đã bám đầy bụi. Tuy nhiên, ở bên trên lớp bụi ấy lại xuất hiện một dấu vết hình bán nguyệt tương tự như là dấu giày, kích thước khoảng 5cm nơi bụi bị xóa sạch. Nhận thấy đây là một manh mối quan trọng, cảnh sát đã ngay lập tức chụp ảnh chi tiết dấu vết và ghi nhận trong hồ sơ. Họ đã bắt đầu sâu chuỗi các dữ kiện từ hiện trường, bao gồm hình ảnh đã chụp, dấu vết ở trên bệ cửa sổ và lời khai của những người có liên quan. Qua phân tích, cảnh sát đã đưa ra giả thuyết. Sau khi sát hại nạn nhân thì hung thủ có thể đã thoát ra ngoài qua cửa sổ, để lại dấu giày trong quá trình trèo xuống. Tuy nhiên, có một câu hỏi quan trọng tiếp tục gây khó khăn cho cảnh sát là nếu như hung thủ rời đi bằng cửa sổ thì làm cách nào hắn ta có thể khóa trái cửa sổ từ bên trong. Cửa sổ của phòng nạn nhân được thiết kế với khóa chốt dọc, chỉ có thể thao tác từ phía bên trong. Điều này đã tạo ra một mâu thuẫn vì hiện trường vụ án cho thấy tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị khóa kín. Dù chưa thể giải đáp hoàn toàn vấn đề này, phát hiện mới đã giúp cho cảnh sát mở ra một hướng điều tra mới. Nếu như hung thủ thực sự thoát ra bằng cửa sổ thì rất có khả năng hắn ta đã leo xuống các tầng phía dưới, nghĩa là phòng của hắn có thể nằm ngay ở bên dưới căn hộ 201 ở vị trí chéo tầng. Căn cứ vào sơ đồ chung cư của Hòa Điền, ở bên dưới phòng 201 có hai căn hộ là căn 101 và căn 102. Trước tiên, cảnh sát sẽ quyết định kiểm tra phòng 101 để tìm kiếm manh mối. Khi tiến vào kiểm tra, họ nhận thấy căn phòng không có dấu hiệu của sinh hoạt. Các cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, không có dấu hiệu bị cậy mở. Qua trao đổi với chủ nhà, cảnh sát đã xác nhận căn phòng 101 đã được bỏ trống trong một khoảng thời gian, không có người ở và cũng không được cho thuê gần đây. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều được rà soát kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng hay vật dụng nào có liên quan đến vụ án. Dù không tìm được manh mối tại căn phòng này, việc kiểm tra đã loại trừ khả năng có người ẩn nấp hay sử dụng nơi đây để làm điểm tiếp cận hiện trường. Điều này khiến cho căn 102, căn hộ của Phùng Hàn trở thành một điểm tập trung nghi vấn. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra và giám sát Phùng Hàn. Họ đặt anh ta dưới sự theo dõi chặt chẽ trong vòng một tuần để thu thập thêm thông tin và quan sát hành vi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, không có bất kỳ điều gì khả nghi được phát hiện. Phùng Hàn không bao giờ rời khỏi căn hộ của mình, chỉ đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng và nhận tại cửa phòng. Căn hộ của anh ta cũng không có dấu hiệu bất thường khi được kiểm tra bằng camera nhiệt từ bên ngoài. Ngày 15 tháng 1, sau một tuần theo dõi và không thu được tiến triển gì, vào lúc 11 giờ tối thì các điều tra viên đã nghe thấy tiếng động lạ từ căn hộ 102. Nghi ngờ có điều gì đó xảy ra cho nên họ đã quyết định gõ cửa kiểm tra. Sau một hồi chờ đợi thì Phùng Hàn đã mở cửa trong trạng thái có phần bối rối. Khi kiểm tra căn hộ, cảnh sát phát hiện ra là tiếng động lạ, thực ra là do anh ta đang chơi game ở trên máy tính trong bóng tối, sử dụng tai nghe và thường xuyên đập bàn phím và bàn trong lúc chơi. Ngoài việc chơi game, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường hoặc là khả nghi nào được phát hiện trong căn hộ. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào có liên quan đến vụ án mạng. Họ tiếp tục thẩm vấn Phùng Hàn nhưng không thu được thông tin đáng ngờ. Dựa trên kết quả giám sát và kiểm tra, cảnh sát đã quyết định tạm thời loại bỏ anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm và kết thúc theo dõi. Đến thời điểm này thì vụ sát hại ở trong căn phòng kín dường như đã rơi vào bế tắc hoàn toàn. Dù đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra, thẩm vấn nhiều đối tượng liên quan và phân tích kỹ lưỡng từng chi tiết tại hiện trường, cảnh sát vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trực tiếp có thể liên kết với hung thủ. Vương Ái Vân, bạn gái của nạn nhân, dù không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và có sở hữu chìa khóa căn hộ 201, vẫn không có dấu hiệu hoặc là động cơ cụ thể để gây án. Trong khi đó thì Phùng Hàn, cư dân kỳ quái ở căn hộ 102 cũng đã được giám sát chặt chẽ và thẩm tra, nhưng tất cả đều chỉ ra rằng anh ta không có liên quan đến vụ việc. Việc hung thủ thực hiện được vụ án ở trong căn phòng khép kín và biến mất không để lại dấu vết đã trở thành một bí ẩn làm đau đầu toàn bộ đội điều tra. Những nỗ lực điều tra dường như đi vào ngõ cụt, cảnh sát không chỉ bất lực trước sự phức tạp của vụ án mà còn phải đối mặt với áp lực từ dư luận và cấp trên, đòi hỏi sớm phải đưa ra lời giải đáp. Tuy nhiên, đúng vào lúc mà mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc, mọi bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra, mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới. Cảnh sát tưởng, đội trưởng đội điều tra của Sở Cảnh sát Nam Sa đã xem đi xem lại các đoạn băng ghi hình từ camera giám sát tại sảnh chung cư Hòa Điền nhiều lần để tìm ra manh mối. Cuối cùng, ông phát hiện ra một chi tiết đặc biệt đáng ngờ mà trước đó không ai để ý. Vào tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, lúc 10:30, camera có ghi lại hình ảnh người quản lý tòa nhà thực hiện công việc kiểm tra như thường lệ. Anh ta bấm thang máy từ sảnh và bắt đầu quá trình thị sát như mọi ngày. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là thời điểm đó cho đến tận 7 giờ sáng ngày hôm sau, không hề có hình ảnh nào ghi nhận anh ta quay trở lại sảnh, dù đây là lối ra vào duy nhất của tòa nhà. Điều đáng ngạc nhiên hơn là vào lúc 7 giờ sáng, sáng ngày 7 tháng 1, camera tại sảnh đã ghi nhận hình ảnh người này xuất hiện, nhưng không phải từ thang máy hay là lối đi nội bộ của chung cư mà là tiến vào từ bên ngoài. Điều này ngay lập tức đã dấy lên nghi vấn ở trong lòng cảnh sát tưởng. Bởi vì theo như quy định thì các nhân viên quản lý tòa nhà không sống tại khu chung cư mà ở một khu ký túc xá riêng biệt. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào anh ta có thể xuất hiện từ bên ngoài vào sáng ngày hôm sau mà lại không có hình ảnh nào ghi nhận anh ta rời khỏi tòa nhà. Chi tiết này càng trở nên đáng ngờ khi mà cảnh sát tưởng kết nối nó với những phát hiện tại căn phòng 201. Ở trên bệ cửa sổ của phòng nạn nhân có dấu vết hình bán nguyệt sạch bụi cùng với dấu chân mờ xung quanh cho thấy hung thủ rất có thể đã leo ra ngoài bằng cửa sổ sau khi gây án. Với vai trò là người quản lý tòa nhà, người này không chỉ có lý do hợp lý để ra vào căn hộ 201 mà còn có khả năng sẽ nắm rõ cấu trúc và lối thoát hiểm của tòa nhà. Điều này cho phép anh ta thực hiện hành vi phạm tội mà không để lại dấu vết rõ ràng, đồng thời cũng tạo ra một hiện trường giả để che đậy sự liên quan của mình. Sau khi sâu chuỗi các tình tiết và manh mối thì cảnh sát tưởng đã đi đến kết luận người quản lý đáng ngờ này có thể có liên quan đến vụ án. Và người này không ai khác chính là Tô Tường Đông, người đã mở cửa căn hộ 201 vào sáng ngày 7 tháng 1 khi mà thi thể nạn nhân được phát hiện. Hành vi của anh ta từ việc biến mất không dấu vết đến việc xuất hiện đầy bất thường khiến cho anh ta trở thành đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu ở trong vụ án. Đây có thể chính là bước đột phá quan trọng để giải mã bí ẩn cho vụ án mạng đầy thách thức. Mặc dù tất cả những nghi vấn xung quanh Tô Tường Đông mới chỉ dừng lại ở mức suy đoán, nhưng cảnh sát tưởng hiểu rõ rằng bất cứ sự chậm trễ nào cũng có thể khiến cho vụ án rơi vào bế tắc. Vì vậy mà ông đã lập tức chỉ đạo một đội trinh sát bí mật theo dõi sát sao mọi hành tung của Tô Tường Đông nhằm tìm kiếm thêm bằng chứng. Trong 5 ngày đầu tiên, đội trinh sát không phát hiện được bất kỳ hành vi bất thường nào từ Tô Tường Đông. Anh ta vẫn sinh hoạt bình thường tại khu ký túc xá nhân viên quản lý, đi làm đúng giờ và không có dấu hiệu lảng tránh hay lo lắng. Tuy nhiên, vào ngày thứ 6, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra mang đến bước ngoặt quan trọng cho cuộc điều tra. Vào tối ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 1, vào khoảng 8 giờ, các trinh sát ghi nhận Tô Tường Đông rời khỏi ký túc xá, điều mà anh ta hiếm khi làm vào buổi tối. Anh ta không sử dụng bất kỳ phương tiện nào mà chọn cách là đi bộ theo nhiều con đường lắt léo, dường như rất cẩn thận để tránh bị theo dõi. Nhiều lần, đội trinh sát suýt nữa thì mất dấu anh ta trong các ngã rẽ phức tạp, nhưng nhờ sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, họ vẫn bám sát được nghi phạm. Tô Tường Đông cuối cùng dừng lại tại một nhà hàng kiểu Tây nằm ở trên đường Vạn Phúc. Anh ta chọn một bàn ở góc khuất và ngồi một mình với dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Đội trinh sát đã tiếp tục quan sát từ xa, ghi nhận mọi động thái của anh ta. Khoảng 10 phút sau, có một người phụ nữ xuất hiện và tiến tới ngồi bên cạnh Tô Tường Đông. Hai người đã lập tức tỏ ra rất thân mật, trò chuyện với nhau một cách gần gũi. Điều này khiến cho đội trinh sát lập tức chú ý. Và sau khi quan sát kỹ hơn thì họ nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này không ai khác chính là Lương Vãn Tinh, vợ cũ của nạn nhân từ phương Nam. Sự xuất hiện của Lương Vãn Tinh cùng với thái độ thân mật của cô ta với Tô Tường Đông đã đặt ra một loạt các nghi vấn cho đội điều tra. Cô từng được triệu tập để thẩm vấn trước đây, nhưng với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm xảy ra vụ án thì Lương Vãn Tinh đã bị loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, mối quan hệ bí mật giữa cô và Tô Tường Đông, người đang nằm trong vòng nghi vấn, khiến cho vụ án càng trở nên phức tạp. Nhận thấy tình hình bất thường, cảnh sát đã quyết định không vội vàng hành động để tránh bứt dây động rừng. Thay vào đó thì họ tiếp tục theo dõi sát sao cả Tô Tường Đông và Lương Vãn Tinh, nhằm thu thập thêm bằng chứng cụ thể hơn. Sau khoảng 1 giờ 30 phút, vào lúc 21 giờ 40, thì Tô Tường Đông và Lương Vãn Tinh đã đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Các cảnh sát bí mật theo dõi đã nhanh chóng bám sát hai người. Họ di chuyển qua vài con phố và dừng lại tại một ngôi nhà lớn nằm ở trên đường Vạn Phúc. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện ra ngôi nhà này chính là tài sản cũ của Từ Phương Nam và Lương Vãn Tinh khi cả hai còn chung sống với nhau. Sau khi ly hôn thì theo thỏa thuận phân chia tài sản, ngôi nhà này được chuyển giao toàn quyền sở hữu cho Lương Vãn Tinh. Các trinh sát tiếp tục theo dõi từ bên ngoài. Không lâu sau, hai người bước vào nhà. Họ nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên trong, bao gồm cả tiếng nói chuyện và tiếng rên rỉ thân mật giữa nam nữ. Điều này càng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa Tô Tường Đông và Lương Vãn Tinh, một yếu tố chưa từng được nhắc đến trước đây trong quá trình điều tra. Khoảng 1 giờ sau, vào lúc 22 giờ 40 phút, thì Tô Tường Đông rời khỏi ngôi nhà và trở về khu ký túc xá dành cho nhân viên quản lý tòa nhà. Cảnh sát tiếp tục theo dõi từ xa suốt đêm, nhưng không có thêm hành vi đáng ngờ nào được phát hiện. Dựa trên những thông tin thu thập được, cảnh sát đã đưa ra một số giả thuyết quan trọng. Mối quan hệ tình cảm giữa Tô Tường Đông và Lương Vãn Tinh không chỉ củng cố thêm nghi ngờ về hành động có liên quan đến vụ án, mà còn đặt ra khả năng rằng Tô Tường Đông đã sát hại Từ Phương Nam vì lý do ghen tuông hoặc mâu thuẫn ái tình. Việc Tô Tường Đông nắm giữ vai trò quản lý tòa nhà và có quyền tiếp cận căn hộ 201 cùng với khả năng am hiểu cấu trúc tòa nhà khiến cho anh ta trở thành nghi phạm chính trong vụ án sát hại. Thêm vào đó, hành động che giấu mối quan hệ với Lương Vãn Tinh càng làm tăng mức độ nghi ngờ. Mặc dù đã có khoảng 50% cơ sở để nghi ngờ Tô Tường Đông là hung thủ, do thiếu bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào để có thể bắt giữ anh ta theo đúng quy trình của pháp luật. Đội điều tra đã quyết định thực hiện một hành động táo bạo là lén đột nhập vào phòng của Tô Tường Đông tại khu ký túc xá của nhân viên quản lý nhằm tìm kiếm thêm manh mối. Họ lựa chọn thời điểm anh ta đang trực ban tại khu chung cư để đảm bảo an toàn và tránh bị phát hiện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng nhỏ, các cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc áo khoác màu xanh có dính máu, một đôi giày ở dưới gầm giường và một con dao bếp được giấu kỹ ở trong gầm tủ. Đặc biệt là chiếc áo màu xanh có một vết rách phù hợp với hình dạng miếng vải mà nạn nhân đã nắm giữ trong tay. Cả ba vật chứng trên đã ngay lập tức được thu giữ và mang về phòng khám nghiệm pháp y. Kết quả xét nghiệm cho thấy vết máu ở trên áo khoác hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân Từ Phương Nam. Đôi giày và kích cỡ hoa văn đặc trưng của đế cũng khớp chính xác với dấu giày được tìm thấy trên sàn phòng của nạn nhân. Còn về con dao, bề ngoài trông bình thường nhưng khi đối chiếu với đặc điểm của các vết thương trên thi thể của nạn nhân Từ Phương Nam, đội điều tra nhận thấy con dao có độ tương thích rất cao với hình dạng và kích thước của các vết đâm. Dù vậy thì con dao đã được rửa sạch, có dấu hiệu hơi rỉ và không có vết máu rõ ràng. Mặc dù con dao đã được rửa sạch bằng nước, nhưng đội điều tra biết rằng cấu trúc ADN vẫn còn có thể tồn tại ở những kẽ hở nhỏ của lưỡi dao, đặc biệt là khi không có hóa chất đặc biệt hoặc là nhiệt độ cao được sử dụng để phá hủy chúng. Để trích xuất ADN còn sót lại ở trên dao, các chuyên gia pháp y đã sử dụng phương pháp sử dụng hóa chất để phá vỡ protein. Sau quá trình xử lý, các nhà pháp y đã thu thập được một mẫu ADN từ con dao. Mẫu ADN sau đó đã được đối chiếu với mẫu ADN của nạn nhân Từ Phương Nam đã thu thập được tại hiện trường và kết quả cho thấy sự trùng khớp hoàn toàn. Kết quả phân tích này đã trở thành bằng chứng trực tiếp và không thể chối cãi, chỉ rõ rằng chính Tô Tường Đông là hung thủ ở trong vụ án tại căn hộ 201. Con dao bếp mà anh ta giấu ở phòng ký túc xá đã được xác định là hung khí gây án. Mẫu ADN ở trên dao là của nạn nhân. Sau khi thu thập được bằng chứng trực tiếp từ con dao gây án, vào ngày 22 tháng 1, cảnh sát Nam Sa đã tiến hành bắt giữ Tô Tường Đông tại nơi làm việc của anh ta. Vụ bắt giữ đã được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo không cho nghi phạm cơ hội phản kháng hoặc là tiêu hủy thêm bằng chứng. Trong quá trình thẩm vấn, ban đầu Tô Tường Đông một mực phủ nhận mọi cáo buộc. Hắn ta khẳng định mình không có liên quan gì đến vụ án và cố gắng giữ thái độ bình tĩnh trước câu hỏi của cảnh sát. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đưa ra bằng chứng trực tiếp, đặc biệt là con dao gây án với ADN của nạn nhân được phát hiện trên đó, thì Tô Tường Đông không thể tiếp tục chối cãi. Sau một thời gian dài đối chất thì hắn cuối cùng cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Theo lời của Tô Tường Đông thì tối ngày 6 tháng 1, khoảng 10 giờ 30 phút, hắn bắt đầu thực hiện công việc kiểm tra định kỳ toàn bộ chung cư, mang theo một con dao giấu trong người. Đến khoảng 11 giờ 10 phút, hắn gõ cửa căn hộ 201 của Từ Phương Nam, viện lý do là cần có vấn đề bàn bạc liên quan đến hợp đồng thuê phòng. Nạn nhân vì không có lý do gì để nghi ngờ nên đã mời hắn vào phòng. Trước khi đến gặp Từ Phương Nam, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo một đôi găng tay để không để lại dấu vân tay và giấu sẵn con dao sắc bén ở trong áo khoác. Hai người trò chuyện trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong quá trình trao đổi, một cuộc xung đột đã xảy ra. Tô Tường Đông cho biết hắn mất bình tĩnh vì những lời nói của Từ Phương Nam mà hắn cho là đã xúc phạm đến mối quan hệ giữa mình và Lương Vãn Tinh, vợ cũ của nạn nhân. Trong cơn giận dữ, hắn đã rút ra con dao giấu sẵn trong người và bất ngờ đâm liên tiếp 3 nhát vào Từ Phương Nam, nhắm thẳng vào những vị trí chí mạng như tim, ngực, bụng, khiến cho nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tô Tường Đông đã định rời khỏi hiện trường bằng cửa chính. Tuy nhiên, hắn nhận ra lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm, quá muộn so với lịch trình kiểm tra thông thường của hắn. Nếu xuống sảnh vào thời điểm này, hắn lo sợ sẽ gây nghi ngờ vì quản lý chung cư thường sẽ kết thúc công việc kiểm tra trước 11 giờ. Hắn nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác, đó là thoát ra ngoài bằng cửa sổ để tránh bị phát hiện. Hắn khai rằng trước khi gây án, hắn có đeo bao tay để đảm bảo không để lại dấu vân tay. Hắn dành thời gian dọn dẹp hiện trường một cách nhanh chóng, bao gồm việc sắp xếp lại căn phòng để không tạo ra dấu hiệu xáo trộn quá lớn. Sau đó thì hắn đã mở cửa sổ và kéo chốt dọc lên, chuẩn bị trèo ra ngoài. Khi trèo ra ngoài khỏi cửa sổ, Tô Tường Đông đã giữ chốt dọc bằng một tay để đảm bảo rằng khi hắn rời khỏi thì chốt phòng sẽ tự động rơi xuống và khóa cửa phòng lại từ bên trong. Đây là cách mà hắn đã tạo ra hiện trường khép kín hoàn toàn, đánh lạc hướng cảnh sát và khiến cho họ nghi ngờ những người có khả năng sở hữu chìa khóa dự phòng như bạn gái của nạn nhân. Trong quá trình thẩm vấn, Tô Tường Đông cuối cùng cũng đã tiết lộ lý do sâu xa đằng sau việc sát hại Từ Phương Nam. Theo lời khai của Tô Tường Đông, mối quan hệ giữa Từ Phương Nam và vợ cũ Lương Vãn Tinh đã kết thúc trong cay đắng vì sự phản bội của Từ. Hóa ra, lý do thực sự dẫn đến việc Từ Phương Nam và Lương Vãn Tinh ly hôn là vì Từ đã ngoại tình với Vương Ái Vân, một đồng nghiệp trẻ tại công ty. Lương Vãn Tinh đã phát hiện ra sự thật này sau một thời gian dài nghi ngờ và chất vấn Từ. Cảm thấy đã bị phản bội, cô đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân, dẫn đến việc cả hai chính thức ly hôn cách đây 5 tháng. Sau khi ly hôn, Lương Vãn Tinh bắt đầu có một mối quan hệ mới với Tô Tường Đông, người mà cô gặp trong một lần làm việc liên quan đến căn hộ tại chung cư Hòa Điền. 2 tuần trước, ngày xảy ra vụ án, Lương Vãn Tinh đã đến căn hộ 201 của Từ Phương Nam để bàn bạc về việc chia tài sản chung còn lại sau khi ly hôn. Hôm đó thì Từ Phương Nam ở trong trạng thái say rượu, mất kiểm soát nên đã cưỡng bức và hành hung Lương Vãn Tinh ngay tại căn hộ của mình. Lương Vãn Tinh bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng không dám báo cảnh sát mà chỉ chia sẻ việc này với Tô Tường Đông vào ngày hôm sau. Khi biết chuyện, Tô Tường Đông vô cùng tức giận và cảm thấy căm hận Từ Phương Nam. Hắn không thể chấp nhận việc bạn gái mình bị đối xử tàn bạo như vậy bởi chồng cũ. Sự tức giận, lòng ghen tuông và cảm giác bị đe dọa đối với mối quan hệ của mình đã thúc đẩy Tô Tường Đông lên kế hoạch trả thù. Tô Tường Đông khai nhận rằng hắn đã tự mình lên kế hoạch giết Từ Phương Nam, hoàn toàn không tiết lộ ý định này cho Lương Vãn Tinh. Theo hắn thì Lương không hề biết gì về hành động của mình vì hắn muốn tự tay xử lý mọi việc để đòi lại công bằng cho bạn gái. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2007, Tòa án Nhân dân quận Nam Sa đã chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án sát hại nạn nhân Từ Phương Nam. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và động cơ phạm tội, tòa án nhận định rằng hành vi của Tô Tường Đông là đặc biệt nghiêm trọng và có tính toán trước, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự xã hội. Vì vậy mà hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tô Tường Đông mức án tử hình. Vụ án đến đây đã khép lại và để lại rất nhiều suy ngẫm và nuối tiếc. Tô Tường Đông với hành động sai trái và không thể tha thứ đã phải trả giá cho tội ác của mình. Bản án tử hình chính là cái giá mà hắn phải gánh chịu, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về hậu quả khủng khiếp của lòng hận thù, ghen tuông và sự mất kiểm soát trong cảm xúc. Tuy nhiên, khi nhìn lại toàn bộ vụ án, thì dù Từ Phương Nam là nạn nhân của một vụ giết người nhưng anh ta lại không hoàn toàn vô tội. Những hành động như cưỡng bức, hành hung vợ cũ, Lương Vãn Tình là những sai lầm nghiêm trọng, không chỉ phá vỡ danh dự và nhân phẩm của người khác mà còn tạo ra mâu thuẫn, đẩy mọi chuyện đến kết cục không thể cứu vãn. Nhưng người đã khuất thì không thể nói thêm điều gì, và những sai lầm của anh ta giờ đây đã trở thành bài học. Vụ án đã khép lại với nhiều đau thương và bài học quý giá rằng sự tức giận và thù hận không bao giờ là cách giải quyết vấn đề mà chỉ dẫn đến những hậu quả nặng nề cho tất cả những người liên quan. Vụ án đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.